thiên thần hay ác quỷ, rốt cuộc em là ai? Chương 11, họp bang, góc truyện audio.com, giới thiệu nhân vật mới. Phương Minh Nguyệt, 18 tuổi, học lớp 12A5 trường Sai, là đại tiểu thư tập đoàn Minh Nguyệt đứng thứ 9 thế giới. Đồng thời cũng liên quan đến một bang nào đó trong thế giới ngầm ở Việt Nam. Biệt danh, Sam, giỏi võ, thường sử dụng gậy, IQ, 160, 200, ngoại hình, tóc màu vàng tươi, mắt đen huyền, có thể nói là xinh, tính cách, khá ấm áp, nhân từ, thuộc típ người, hữu dũng vô mưu. Nếu ai động đến người của mình thì nhất quyết không tha. Ở một nơi nào đó, chị Sam ơi, Trâm và Trân khóc lóc, hai em sao thế, Nguyệt lo lắng hỏi. Hôm nay ở trường có người bắt nạt tụi em, họ làm Sana bị thương nữa đó chị. Trân nói, thật sao, có nặng lắm không? Nguyệt, may là chỉ bị xước da thôi ạ. Trâm khóc, rốt cuộc ai lại to gan đến thế, dám động đến người của Sam này. Nguyệt tức giận, là học sinh chuyển trường đó chị. Trân, để chị xin phép bang chủ rồi sẽ xử lý chúng. Nguyệt, may chị giành lại công bằng cho Sana. Nếu không em cũng không biết phải làm sao nữa. Trâm giả tạo, ơn này của chị bọn em sẽ không bao giờ quên. Trân, ơn nghĩa gì chứ, mấy em là em của chị mà. Nguyệt hiền hòa nói, vâng, Trân và Trâm cười gian. Tối đó, tại ba đác trụ sở của bang Hydranger, Cẩm Tú Cầu, trong một căn phòng, nhóm Vi xuất hiện với trang phục, áo thun trắng có biểu tượng của bang, hình hoa cẩm thú cầu màu xanh biển. Quần bó đen ngắn, đôi bốt đen, nón kết đen, áo khoác có mũ trùm kính đầu màu đỏ sẫm và găng tay trắng. Nó đeo chiếc mặt nạ màu bạch kim, thư thì màu xanh biển, đào thì màu hồng, và lam thì màu ngọc bích. Kính chào bang chủ, bang phó, mọi người đồng thanh, quỳ gối, Vi và những người khác ngồi vào những chiếc ghế có màu sắc giống với mặt nạ của mình. Đứng lên đi, đào nói. Tuân lệnh, mọi người đứng lên, những người không phải đội trưởng thì ra ngoài. Lam nói, một số lượng lớn người bước ra ngoài, chỉ còn 12 người và họ ở lại. Ngồi xuống đi, thư, rõ, họ ngồi xuống, ai cũng đeo mặt nạ hết nhá. Báo cáo, đào, vâng, khu số 001 do tôi quản lý vẫn ổn. 001 nói. Khu 110 có xuất hiện một vài tên đâm thuê chém mướn nhưng tôi đã cho người xử lý. 110 nói, khu 509 của tôi có xuất hiện những ba không thuộc bang chúng ta nên tôi đã san phẳng. 509 nói, khu 55 của tôi vẫn ổn nhưng, tôi muốn xin phép bang chủ và bang phó cho tôi được xử lý một vài rắc rối nhỏ. 55 nói, rắc rối nhỏ. Lam nhấn mạnh, vâng, ai đó đã đánh hai đội phó của tôi. 55, được thôi, tùy ngươi, thư, vâng, 55, sau khi tan họp, Rem, chị giúp em điều tra về khu 55 được không? Vi hỏi, nhận lệnh, Rem nói, chớp mắt đã biến mất, bỗng một mũi tên lao về phía Vi. Vi nghiêng người, né tránh một cách dễ dàng, mũi tên dâm vào tường, trên đầu có một tờ giấy nhỏ. Nguy hiểm, tờ giấy viết, cách chương,